Hắn nói tiếp, một người đã chết mấy ngày rồi, cơ thể đã méo mó cứng đơ, dung mạo vốn cũng có thể cải biến, nếu quả ả trao của chết cải biến đương nhiên, càng hơn xa, càng đáng sợ, vô luận là ai đều có thể bị ả qua mặt. Tiểu Cáp thở dài. Một người lúc trở về nhà, nếu quả đột nhiên phát hiện vợ con mình đều đã thảm tử, vô luận đối với chuyện gì, đại khái đều không thể nhìn rõ ràng cho lắm. Cha Đông Nai lại gằn từng tiếng. Nếu quả người đó đột nhiên lại phát hiện vợ của mình tịnh chưa chết, y sẽ biến thành ra sao? Lúc đó y đại khái có thể đột nhiên biến thành giống như một người khác. Tiểu Khác thở dài. Thật ra là vì sao? Một nữ nhân làm sao có thể quan tâm như vậy? Làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Trên thế giới này vốn có hạng người chuyện gì cũng có thể làm được, không cần biết là nam hay nữ đều như nhau. Cha Đông Nai đáp. Ngươi không nghĩ ra chỉ vì ngươi không phải là hạng người đó. Còn ngươi? Tiểu Cáo hỏi Cha Đông Nai. Ngươi có phải hạng người đó không? Phải. Trên khuôn mặt trắng nhợt của Tư Mã Siêu Quần đã hoàn toàn không còn một chút huyết sắc. Cả Châu Mãnh xem ra cũng khó chịu dùng hắn muốn chết. Vũ giả tiêu hồn đó lại vẫn phục dưới đất, chứng như các bạn không nghe thấy Cha Đông Nai đang nói gì. Cha Đông Nai lạnh lùng nhìn nàng. Khi thật ta tịnh không trách ngươi, bởi vì bọn ta vốn cùng thuộc một hạng người. Ngươi đương nhiên đã sớm nhận ra, đã tiêu cục có ba người luôn luôn bất hòa với ta. Cũng chỉ có ba người đó mới có thể đối phó với ta. Cho nên ngươi đã sớm ngấm ngầm thông đồng chuyển giao tin tức cho bọn chúng. Cho nên hiện tại ngươi mới có thể dẫn bọn chúng kịp thời tìm đến. Vũ giả không nói gì. Ngươi làm như vậy chỉ bất quá vì để bảo vệ chính mình. Cha Đông Nai thốt. Ta vốn tuyệt đối không thể hạ độc thủ với ngươi, chỉ tiếc ngươi đã đi xa một bước. Thanh âm của hắn đột nhiên lại biến đổi, lại dùng giọng nói độc quyền gằn từng tiếng. Không cần biết ngươi vì cái gì, ngươi đều không nên làm như vậy đối với Tư Mã Siêu Quần. Từ bề ngoài mà nhìn, Cha Đông Nai tịnh không phải là người hung bạo ác độc, nhưng mỗi một câu nói của hắn vô luận là ai nghe đều cảm thấy nổi da gà, dùng lạnh thấu xương. Người hiểu rõ hắn nhất đương nhiên là Tư Mã Siêu Quần. Mỗi lần y nghe thấy hắn dùng thứ khẩu khí đó nói chuyện với người ta, người đó coi như đã bị án tử hình. Ngươi không động thể động đến nàng. Họ Tư Mã cũng phi thân bay lên, dùng thân mình che trước mặt Vũ giả thần bí hét lớn. Không cần biết nàng đã làm gì, ta đều không trách nàng. Những năm gần đây ta luôn đối đãi không đúng với nàng. Cho dù ta có chết trong tay nàng, ta cũng không cho phép ngươi động đến một cọng tóc của nàng. Sắc mặt của Cha Đông Nai đột nhiên có biến chuyển, trong mắt đột nhiên có thắt lại, đột nhiên hét lớn. Coi chừng! Lời cảnh cáo của hắn vẫn đã chậm trễ một bước. Vũ giả phù phục dưới đất đã phụt dậy hét lớn. Ngươi muốn chết, ngươi đi chết đi! Giữa tiếng hét, ba điểm hàn tinh bắn ra, bắn vào lưng Tư Mã Siêu Quần. Cha Đông Nai dụng tả cước, gạt ngã họ Tư Mã. Hoành hữu trường quật vào quỳ trỏ của Tiểu Cao. Tiểu Cao uốn hông kéo càn kiếm về. Cha Đông Nai dùng tà thủ nắm chặt mũi kiếm, kéo ghị một cái, càn kiếm đã nọc vào hữu thủ của hắn. Bao nhiêu động tác đó cơ hồ đều hoàn thành trong một chớp mắt, nhanh đến mức khiến cho người ta không ai tưởng tượng nổi. Chỉ tiếc hắn đã chậm một bước, thân người của họ Tư Mã bị gạt ngã. Trong ba mũi ám khí tuy có hai mũi bay vào khoảng không, còn lại một mũi đã bắn ghim vào cánh tay ngay dưới vai trái của y. Cha Đông Nai cả đắn đo cũng không có một chút đắn đo. Y thủ kiếm lên, kiếm quang lóe động, chặt đứt cánh tay đó của họ Tư Mã xuống. Độc xà ngoạm cắn, tráng sĩ chặt tay. Tiểu Cao cũng biết trong ám khí tất có kịch độc, muốn ngăn trở độc tính lan nhập huyết quản. Muốn cứu họ Tư Mã đó là cách duy nhất, nhưng chàng vẫn phải tự hỏi mình, nếu quả chàng là Cha Đông Nai, có thể nào trong tích tắc quyết đoán như vậy không? Có thể nào hạ thủ như khớp không? Kiếm phong hất khinh xa che mặt của Vũ giả, để lộ khuôn mặt của làng Ngô Uyển. Vũ giả thần bí đó quả nhiên là Ngô Uyển. Cánh tay bị chặt đứt vừa rơi xuống, nó tươi phún trào, thân người của Tư Mã Siêu Quần lại như ngọn tiêu thương đứng thẳng lại. Ướt ngực không ngã quỵ, kiếm quang lại lóe lên nhắm thẳng vào Ngô Uyển. Họ Tư Mã không ngờ lại dùng cánh tay còn lại, tay không chặn đường kiếm phong của Trác Đông Nai. Ngươi không thể động đến nàng. Thanh âm của họ Tư Mã khảm dại. Ta đã có nói, không cần biết ta sống hay chết, ngươi không thể động đến nàng. Tay của y đã đoạn, khí lại chưa đoạn. Một kiếm của Trác Đông Nai lại không ngờ đã bị khí của y bức chặn, vô phương xuất thủ nữa. Ngô Huyền, ta vẫn không trách nàng. Họ Tư Mã thốt. Nàng đi đi. Ngô Huyền nhìn y, dùng một ánh mắt không ai có thể hình dung được nhìn chồng mình. Được, tôi phải đi. Nàng nhẹ nhàng nói. Tôi vốn nên đi. Nhưng nàng không đi. Nàng đột nhiên bộc phát bay tới ôm lấy y, kề mặt sát vào cánh tay đã bị chặt của y, dùng mặt nàng ngăn chặn máu huyết đang phun trào từ vết thương. Máu rơi trên mặt nàng, nệ cũng lăn dài. Nhưng tôi cuộc đời này đã đi nhầm một bước, không thể nhầm nữa. Ngô Uyển thốt. Lần này tôi tuyệt không thể bước nhầm nữa. Nàng đã chọn con đường nàng phải đi, một con đường duy nhất. Kiếm vẫn còn trong tay Trác Đông Nai. Ngô Uyển đột nhiên ôm chặt lấy chồng mình, hướng về phía mũi kiếm đã ngược tới. Lưỡi kiếm lập tức đâm phập vào lưng nàng, xuyên qua tâm tạng nàng, lại đâm xuyên vào tâm tạng của họ Tư Mã. Thanh kiếm đó vốn là bảo kiếm bé nhọn không gì so sánh nổi. Một kiếm đó đã đâm xuyên thấu hai trái tim. Đồng đồng, Ngô Uyển thì thào. Đồng đồng, bọn ta cuối cùng đã chết. Đồng niên, đồng nguyệt, đồng nhật, đồng thời, cuối cùng đã chết cùng một lúc. Đó là câu nói cuối cùng trong đời nàng. Bảo kiếm vô tình, anh hùng vô nệ. Tư Mã Siêu Quần còn đứng thẳng như ngọn tiêu thương, vẫn không rơi nệ. Y cho tới chết cũng không ngã gục. Y cho tới chết cũng không rơi nệ. Nệ anh hùng đã hóa thành bĩ huyết, trên kiếm lại vẫn không có máu, chỉ có một điểm nệ huyết. Nhưng hiện tại cả một điểm nệ huyết thần bí đó phảng phất cũng đã bị bĩ huyết của anh hùng nhuộm đỏ. Kiếm vẫn còn trong tay Trác Đông Nai. Trác Đông Nai đang ngưng thị nhìn nệ ngân chết kiếm. Hắn không nhìn họ Tư Mã, cũng không nhìn Ngô Uyển. Trong mắt hắn càng không thể có lệ. Nhưng hắn mực mực đang si si dại dại nhìn điểm nệ ngân đó, giống như đột nhiên phát hiện trong điểm nệ ngân đó có một thứ lực lượng tà ác thần bí. Tất cả mọi bất hạnh đều do nó mà tạo thành. Cũng không biết qua bao lâu sau, hắn bỗng nói. Ba người hôm nay đến, chân chính đáng sợ nhất không phải là Công Tôn huynh đệ, mà là người thứ ba. Thanh âm của Trác Đông Nai băng lãnh. Người đó vốn không nên chết, bởi vì y quá thông minh, quá lợi hại. Hàng khí và thuật dịch chung của y, rất ít người có thể so sánh bằng y. Nếu quả y hồi sớm, nặng nặng bỏ đi, ta có lẽ cũng giả như không biết, bởi vì sau này ta nhất định có thể dùng đến y. Y còn chưa đi. Y còn chưa đi. Trác Đông Nai đáp. Bởi vì tự y cũng biết y đã làm sai một chuyện, ta đã không thể để cho y đi. Hắn đột nhiên quay người đối diện lão nhạc sư đầu bạc phù nòa khăn từng tiếng. Cái tiên sinh, lẽ nào ngươi thật nghĩ rằng ta không nhận ra ngươi? Nhạc sư đầu bạc một mực đứng trong một phiến mông lung giữa bóng tối và ánh đèn. Bóng cũng mông lung, người cũng mông lung. Cô gái thắt tóc tím cũng một mực ôm đàn tỳ bà đứng kế bên lão, trên khuôn mặt trắng nhợt đã không còn nét bi thương, cũng không có vẻ khủng bố kinh hãi. Cũng không biết là vì nàng căn bản không nhìn thấy gì hết, hay là vì nàng hoàn toàn ngây ngẩn. Nhạc sư đầu bạc một tay cầm ống tiêu, một tay đặt trên vai nàng, trên mặt cũng không có tới một chút biểu tình gì. Kế tiên sinh, Trác Đông Nai lại nói với lão. Tam tinh đoạt mệnh, lưỡng bộ trịch hình, thiết kế tuyệt hộ. Kế tiên sinh, thần dịch dung của ông quả thật cao minh, thủ đoạn của ông càng cao minh hơn. Nhạc sư đầu bạc không ngờ đã mở miệng nói, không ngờ lại nói. Đa tạ đã khen tặng, đa tạ, đa tạ. Kế tiên sinh, ông muốn Ngô Uyển là theo điệu múa của Điệp Vũ chỉ trong tích tắc, vì diệt hết đầu trí của Châu Đường Chủ và Tứ Mã Siêu Quần hai người. Trác Đông Nai thôi. Kế sách ông làm thật sự quá cao. Đa tạ, đa tạ. Và sư đầu bạc dẫn cháu gái mùi mà khiến cho ai ai cũng mùi nằm, đi hát ca đầu đường xó chợ. Ai cũng không thể tử tế nhìn kỹ não, ông có tóc bạc mắt mù đó.

Cao Thiện Phi đáp. Ngươi hồi nãy nói, vị kế tiên sinh đó là một nhân tài vĩ đại. Kỳ thật, ngươi chân chính vĩ đại không phải là não, mà là ngươi, ai cũng không thể không bội phục. Chàng nhìn Cha Đông Nai chằm chằm, đột nhiên cũng dùng khẩu khí độc quyền của Cha Đông Nai mà gằn từng tiếng. Nhưng ngươi cho dù có giết ta, cũng vô dụng. Ta cho dù có chết cũng không thể để ngươi động đến Châu Mãnh. Hà huống, ta còn có khí. Chỉ cần khí của ta còn đó, ngươi vị tất đã có thể thắng được ta. Khí, thì đó là nguồn khí gì? Là chỉ khí, là hiệp khí, là dũng khí, là nghĩa khí? Hay là đem bao nhiêu thực khí đó, dùng huyết tính của Nam Nhi mà hỗn hợp, hòa trộn thành một luồng huyết khí? Trong tròng mắt của Cha Đông Nai lại dần dần bắt đầu co thắt lại. Ta cũng không thể nhận ngươi quả thật còn có khí. Hắn hỏi Tiểu Cao. Nhưng kiếm của ngươi đang ở đâu? Đang ở trong tay ngươi. Đang ở trong tay ta, là của ta. Cha Đông Nai lại hỏi. Ngươi còn có kiếm hay còn không còn? Không còn. Cha Đông Nai cười. Mày không có, ta có. Có kiếm trong tay, kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Kiếm là một nợ khí, thổi một cọng, tóc qua là đứt đôi, làm hai ngay, tay cũng là một đôi bàn tay đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả kiếm. Đôi tay đó sau khi sát nhân, không những không nhìn thấy máu, cả một dấu nệ ngân cũng không có. Nếu quả, ngươi nhất định phải làm như vậy, ngươi cứ làm. Ra Đông Nai thốt. Có lẽ đó là mệnh lệnh. Mệnh của ngươi, mệnh vận của ngươi cũng không có cách nào cải biến được. Con người của hắn, đôi tay của hắn, thanh kiếm của hắn, quả thật, có thể trong phút chốc quyết định mệnh vận và sinh tử của một người. Chỗ mách đột nhiên ngửa mặt lên cười. Đại trưởng phu, sinh có gì đáng vui, chết có gì đáng sợ. Ý tư của hai câu nói đó, chỗ mách ta cho đến hôm nay mới hiểu thấu được. Tiếng cười của hắn thấp dần. Cao Thiểm Phi, chồng anh ta có thể giao hảo một bằng hữu như ngươi, chứ không oán tiếc gì. Nhưng ngươi còn trẻ, ngươi không nên vì ta mà liều mạng. Nói đến đó, hắn tự nhiên dùng chân đá vít thanh kiếm của Công Tôn Bảo Kiếm rơi dưới đất lên, một tay chụp lấy, cong tay kề kiếm sát cổ. Chỉ cần tay hắn vận lực, đầu hắn rơi nghiền xuống đất. Nhưng tay hắn đã bị Tiểu Cao nắm chặt, bàn tay kia của Tiểu Cao lại nắm lấy lưỡi kiếm, keng một tiếng. Lưỡi kiếm đã bị chàng bẻ gãy mất một đoạn. Trông mãnh nhìn chàng hét lớn. Tại sao ngươi không để ta chết? Ngươi tại sao lại phải muốn chết? Bởi vì ta muốn ngươi sống. Trông mãnh đáp. Ta vốn nên chết từ sớm. Sau khi ta chết, ngươi không cần đi liều mạng với Cha Đông Nai nữa. Ta cũng đã đến lúc chết. Chết không hối tiếc, có sống cũng vô ích. Ngươi sai rồi. Các tiệm phi thốt. Hiện tại, ngươi có chết hay sống cũng hoàn toàn không quan hệ gì đến trận chiến hôm nay giữa ta và Cha Đông Nai. Không cần biết là ngươi sống hay chết, trận chiến đó tất không thể tránh khỏi. Tại sao? Bởi vì hiện tại Cha Đông Nai đã không thể phóng tha ta. Các tiệm phi đáp. Ta nếu chưa chết, hắn phải chết trong tay ta. Nếu ta còn có thể giết chết hắn, tuyệt không để cho hắn sống yên qua một ngày. Chàng dụng lực nắm chặt tay Châu Mãnh. Hai câu nói của ngươi hồi nãy cũng sai rồi. Đại trượng phu đã sinh ra trên đời này, nếu sống phải sống khoan khoái, lạc nạc. Nếu chết cũng phải chết có giá trị. Hiện tại nếu ngươi chết, chỉ bất quá là dâng mạng cho người ta một cách rỗng tuếch, phù phiếm. Chết thật không đáng một đồng xu. Cha Đông Nai chợt cười cười. Ga là đúng. Đợi ga chết rồi, ngươi có chết cũng chưa muộn. Tại sao phải vội vàng tống khứ mạng mình đi, nghe nào? Ngươi chết để tạ ơn ta. Châu Mãnh buông tay, Tiểu Cao lại càng nắm tay hắn chặt hơn. Hôm nay ta nếu không chết, ta không những phù trợ ngươi trùng trấn hùng sư đường, hơn nữa còn chỉnh đốn lại đại tiêu cục. Tiểu Cao thốt. Bọn ta còn nhiều thời gian để làm những chuyện đó, cũng còn có vô số anh tài. Một khi bọn ta còn sống, ngàn vạn lần không nên coi nhẹ chữ chết. Cha Đông Nai lại thở dài. Câu nói đó, y cũng nói đúng. Người sống tại sao lại muốn chết? Tại sao lại muốn đem tính mạng mình coi rẻ, coi khinh như vậy? Chỉ tiếc đã đến lúc không thể không chết, ai cũng đều khó tránh khỏi cái chết. Vô luận là ai cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn Tiểu Cao trong mắt co thắt lại. Hiện tại ngươi đã đến lúc không thể không chết. Cho đông nai thôi. Bởi vì ngươi đã làm sai một chuyện. Chuyện gì? Ngươi không nên bẻ gãy thanh kiếm đó. Cho đông nai đáp. Nếu quả có kiếm trong tay, ngươi đại khái còn có thể chống đỡ được 30 chiêu. Nhưng hiện tại, ta nội trong 10 chiêu đã có thể lấy mạng ngươi. Câu nói đó, hắn vừa nói xong, đã nghe thấy một người dùng một thanh âm vừa lãnh đạm vừa cao ngạo nói. Lần này sai lần chỉ sợ là ngươi. Bình minh đã gần dạng, khiến cho ánh đèn càng ảm đạm. Giữa hoang sơn có một màn sương sớm trắng nhợt bốc bay. Trong sương mù mê mông đột nhiên xuất hiện một người còn lần khuất hơn cả sương mù, trong tay vẫn khiêng cái hòm thần bí còn hơn cả con người y. Trương Lệ Huyết là người. Là ta. Trương Lệ Huyết mạnh mẽ đạm đạm đáp. Người đại khái nghĩ ta không thể đến đây, bởi vì người nhất định rất tin chắc đối với quân tử hương của người. Kỳ thật người cũng nên biết, thứ quân tử như vậy thông thường đều không đáng tin cậy lắm. Chắc hôm nay thử dài. Trương Lệ Huyết, Tiểu Tiên Sinh, người tại sao luôn luôn xuất hiện lúc không nên xuất hiện vậy? Đại khái vì ta trời sinh là thứ người đó. Ta không thích thứ người đó, rất là không thích. Thanh âm của chất đông nai đã khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh. Trước đây ta cũng từng đụng phải thứ người đó. Hiện tại bọn họ có phải đều đã chết trong tay người? Phải. Người có phải muốn cho ta xuất thủ? Phải. Chất đông nai đối diện bóng người thần kỳ đó không ngờ hoàn toàn không có một chút ý tứ kinh sợ. Ta đã có nói, nếu quả ta đến lúc không thể không chết, ai ai cũng không thể đào thoát. Thanh âm của hắn không ngờ cũng giống hệt Tiêu Lệ Huyết, vừa lãnh đạm vừa cao ngạo. Nên ta cũng tin rằng cả người chỉ sợ cũng vị tất có thể đoán định nắm chắc hôm nay thật ra ai phải chết trong tay ai. Trông anh thách kinh nhìn hắn, chừng như chưa từng gặp một người như vậy, bởi vì hắn chưa từng nghĩ chắc hôm nay là một người lãnh tĩnh như vậy, kiêu ngạo như vậy. Bởi vì hắn cũng không biết nội tâm của một người nếu quả tràn đầy tự ti, thông thường có thể biến thành một người kiêu ngạo nhất. Hà huống chắc đông nai trong tay còn có nệ ngân. Có người tin vào mệnh vận, có người không tin, nhưng đại đa số người đều thừa nhận cõi u minh quả thật có một lượng thần bí lãnh khốc vô tình. Trên thế giới này quả thật có những chuyện vô phương giải thích được là vì lực lượng đó mà phát sinh. Bảo kiếm vừa ra khỏi nò, quỷ thần đều đố kỵ, bắt người rèn kiếm phải đem thân nhân của mình làm vật tế lễ cho thanh kiếm đó, nhất định phải dùng máu tươi của người đó mới có thể tẩy rửa vết nệ ngân, mà người rèn kiếm bắt nhỏ trên lưỡi kiếm mới có thể nấu chảy đi bạo khí, nệ khí, hung khí, sát khí của thanh kiếm đó. Tiêu đại sư rèn kiếm không còn nghi ngờ gì nữa, là người tin vào mệnh vận, cho nên ông ta mới có thể lưu lại một điểm nệ ngân trên kiếm. Còn Tiêu Lệ Huyết, y tin hay không tin? Người trong xương vẫn không thể nào chóc truy như xương, ai cũng đoán không ra tâm sự của y. Nhưng y lại hỏi Tiểu Cao. Cao Thiểm Phi, kiếm của ngươi còn hay không? Không còn, ta không có kiếm. Tiểu Cao đáp. Ta không có, hắn có. Đó là linh cơ của ngươi. Tiêu Lệ Huyết thốt. Ngươi đánh mất chính là kiếm của ngươi, là vận khí của ngươi. Ngươi bẻ cái thanh kiếm kia lại là linh cơ của ngươi. Linh cơ? Tại sao lại là linh cơ của ta? Cao Tiệm Phi hỏi. Ta không hiểu. Bởi vì ta chỉ chịu đem phá kiếm thuật của ta truyền cho người không có kiếm. Thiêu Nệ Huyết đáp. Trong tay ngươi nếu quả còn có kiếm, nếu quả ngươi không bẻ gãy thanh kiếm kia, ta cũng không chịu truyền cho ngươi. Truyền cho ta cái gì? Phá kiếm thuật? Tiểu Cao vẫn không hiểu. Cái gì gọi là phá kiếm thuật? Thiên hạ không có kiếm pháp nào không phá được, cũng không có kiếm nào không gãy được. chàng không ngờ kiếm khách bất bại. Thiêu Nệ Khuyết đáp, nếu quả binh khí là chiêu thức ngươi dùng xứng hợp, chỉ cần gặp người sử kiếm, ngươi có thể phá kỳ pháp về kỳ kiếm, giết kỳ nhân, đó gọi là phá kiếm thuật. Thanh âm của y phảng phất cũng ngập tràn một thứ lực lượng thần bí. 20 năm trước, ta coi danh gia sử kiếm trong thiên hạ như rắn rít mãnh thú, nhưng hiện tại ta lại coi bọn họ như đất cát. Tiêu Nệ Huyết thốt, hiện tại bọn họ trong mắt ta mà nhìn đều không kham nổi một chiêu. Y đột nhiên lại hỏi Tiểu Cao, Cao Thiểm Phi, Ninh Cơ của ngươi còn hay là không? Hình như vẫn còn. Vậy ngươi qua đây. Còn chắc hôm nay hắn có thể đợi, ta không để hắn đợi lâu đâu. Chắc hôm nay nhìn Tiểu Cao đi qua, không những không ngăn trở, cả một chút phản ứng cũng không có. Dường như hắn rất muốn đợi Tiểu Cao luyện thành phá kiếm thuật đó. Chỉ tiếc khách nhất định nữa không thành. Cho đêm nay tự nhủ, cho dù Tiêu Nội Huyết thật có phá kiếm thuật cũng tuyệt không thể trong một khoảng thời gian ngắn có thể luyện thành. Nhưng giữa hai người bọn họ có lẽ quả thật có một quan hệ thần bí không thể giải thích được tồn tại, có thể đủ để tâm linh của bọn họ câu thông. Có lẽ Tiểu Cao thật có thể dùng một chút Ninh Cơ lãnh hội được chỗ ảo bí của phá kiếm thuật đó. Cha Đông Nai tuy một mực tự an ủi mình, trong tâm lại vẫn cảm thấy một áp lực khổng lồ đè nặng. Bởi vì hắn đối với con người của Tiêu Nệ Huyết luôn luôn có một nỗi kinh sợ vô phương giải thích, luôn cảm thấy con người đó dường như trời sinh đã có một thứ năng lực có thể khắc chế hắn. Một thứ năng lực thần bí đã được chư thần chúc phúc, ma quỷ chủ ếm, một thứ năng lực vừa huyền diệu vừa tà ác. Tiêu Nệ Huyết đã mở nắp hòm, lúc đó trời đã sáng, mặt trời vừa nhú lên, cụm mây nơi chân trời phương đông vừa đột phá ra một tuyến dương quang. Giữa tích tắc đó chỉ nghe thấy cách cách cách cách 4 tiếng, trong tay Tiêu Nệ Huyết đã xuất hiện một kiện vũ khí thần kỳ. Tuyến dương quang bắn ra từ đông phương cũng trong tích tắc đó rọi chiếu trên kiện vũ khí đó, khiến cho nó bất chợt bốc người một thứ ánh sáng vừa huyền diệu vừa tà ác. Chưa có ai từng thấy qua thứ vũ khí đó, cũng không có ai biết nó thật ra có chỗ xảo diệu gì. Nhưng mỗi một người khi nhìn thấy nó đều cảm thấy một lực lượng vừa kỳ diệu vừa tà ác của nó. Trong ánh mắt của Chát Đông Nai chợt cũng phát sáng. Cũng trong tích tắc đó, trong tâm hắn đột nhiên cũng có một điểm Ninh Cơ phát khởi. Đột nhiên giữa tích tắc đó đã nghĩ ra một phương pháp 9 phần 10 chắc chắn, tuyệt đối có thể trong chớp mắt dồn Tiểu Cao vào tử địa. Trong thân người hắn bất chợt tràn đầy lực lượng, tràn đầy tín tâm, một thứ lực lượng khổng lồ mà hắn chưa từng có qua, toàn thân hắn đều đang chấn động. Thứ cảm giác đó giống như đột nhiên có phù chú của thần linh đối với sinh mệnh của hắn giáng lâm trên người hắn, muốn mượn tay hắn triệt để tiêu diệt một người trên thế giới này. Trong cái hòm đó vốn chứng như lớp một ác quỷ câu hồn đoạt mệnh, một khi cái hòm đó mở ra, nhất định có tính mệnh của một người bị cướp đoạt mang đi, cũng bị nhốt vào cái hòm đó, vạn kiếp không hồi sinh. Chắc Đông Lai một không tin thần quỷ tiên Phật, nhưng hắn tin chuyện đó. Chính như hắn tin trên thế giới này, quả thật có một thứ lực lượng mà nhân loại vô phương giải thích được tồn tại. Bởi vì hiện tại chính hắn cũng đã cảm thấy được lực lượng đó. Tiêu Nệ Huyết đưa vũ khí trong tay của mình cho Tiểu Cao. Hiện tại ngươi phải đi, y nếm mạng cho tiên sinh mang về đây. Y nói, kiện vũ khí này cho tới nay chưa từng xuất hiện trên thế gian này, sau này chỉ sợ cũng không thể xuất hiện nữa. Thanh âm của Tiêu Nệ Huyết cũng giống như lời chủ ếm tai ác. Bởi vì ông trời muốn ta sản xuất ra kiện vũ khí này là vì muốn ta dùng để đối phó với Trác tiên sinh. Lúc nó xuất hiện là lúc Trác tiên sinh phải chết. Không cần biết nó đang trong tay ai cũng vậy, đều có thể lấy mạng Trác tiên sinh. Cụm mây dày đặc lại che phủ dương quang, cả ánh đèn cũng đã tắt ngóm. Sắc trời âm trầm, sát cơ đã động, quỷ thần đều vô phương vãn hồi tình thế. Các tiện phi như phi điểu bay qua. Ánh mắt của Trác Đông Nai chằm chằm nhìn kiện vũ khí trong tay Cao Tiệm Phi. Đột nhiên quăng nệ ngân trong tay hắn về phía Cao Tiệm Phi. Đây là kiếm của ngươi, ta trả lại cho ngươi. Không ai có thể tưởng được hành động của hắn, Tiểu Cao cũng không tưởng được. Thanh kiếm đó đã theo chàng nhiều năm, thủy chung đều bên người chàng, đã biến thành một bộ phận cực kỳ quan trọng trong sinh mệnh của chàng, thậm chí có thể nói đã biến thành một bộ phận không thể thiếu của thân thể chàng, đã hòa quyện vào cốt nhục huyết mạch của chàng. Cho nên chàng cả nghĩ ngợi cũng không nghĩ ngợi chụp lấy thanh kiếm đó. Dùng bàn tay cầm kiếm của mình chụp lấy thanh kiếm đó, xem chừng đã hoàn toàn quên đi trong tay mình vốn đang nắm giữ một kiện vũ khí phá kiếm. Giữa một tích tắc đó, chàng chứng như hoàn toàn không có tư tưởng, hoàn toàn không thể khống chế lấy mình. Bởi vì một người có lý tính, chỉ có dưới tình vốn đó mới có thể làm một chuyện ngu xuẩn như vậy. Chắc trong nay cười, hiện tại Tiểu Cao lại có kiếm, nhưng vũ khí phá kiếm lại đã bị hắn đoạt trong tay. Hắn là người trí tuệ cực cao, nhãn thần cũng bé nhọn hơn cả người ta. Tiêu Lệ Huyết nói hơi trông dài một chút, để cho hắn có đủ thời gian nhìn rõ ràng kiện vũ khí, hình thức cấu tạo đều đặc biệt kỳ diệu đó. Hơn nữa còn nhìn ra kiện vũ khí đó quả thật có rất nhiều chỗ có thể chế trụ kiếm của đối phương, thậm chí đã nhìn ra phương pháp vận dụng nó. Vô luận đối phó với đối thủ nào, là ai cũng vậy. Chỉ có người như Tiêu Lệ Huyết mới có thể sáng xuất ra thứ vũ khí đó, chỉ có người như Trác Đông Nai mới có thể làm một chuyện tuyệt đến như vậy. Hai người xem ra là người hoàn toàn bất đồng, trên phương diện ý kiến lại hoàn toàn tương đồng, cả tư tưởng cũng phảng phất có thể hỗ trợ tương câu thông. Sắc mặt của Châu Mãnh thảm biến, hắn không tưởng được Tiểu Cao có thể làm chuyện khờ khạo như vậy. Biến hóa sau đó lại càng khiến cho hắn không tưởng nổi. Cao Tiện Phi đột nhiên lại như phi điểu bay lên, vẩy ra một vùng kiếm hoa nhắm Trác Đông Nai đâm tới. Chàng vốn không thể nên xuất thủ trước, nhưng chàng nhất định phải xuất thủ chiếm lấy tiên cơ đang lúc Trác Đông Nai còn chưa lần mò ra hết cấu tạo và hiệu dụng của kiện vũ khí đó. Chàng không còn nghi ngờ gì nữa, đã đánh giá thấp trí tuệ và mục lực của Trác Đông Nai. Giữa vùng kiếm quang đẹp mắt phất lên vô số đạo kiếm ảnh thiểm động, nhưng kiếm chỉ có một thanh. Giữa vô số đạo kiếm ảnh đương nhiên chỉ có một chiêu là thực. Trác Đông Nai vừa nhìn đã nhìn ra một chiêu đó là thực. Đối với kỹ thuật công kích hư chiêu yểm hộ thực chiêu, hắn hiểu rõ hơn xa so với đại đa số người trên thế gian này. Hắn cũng nhìn ra kiện vũ khí đó tối thiểu có kết cấu của 4-5 bộ phận đều có thể phong tỏa kiếm thế của đối phương, thậm chí còn có thể thừa thế đoạt lấy kiếm của đối phương, sau đó lúc tiến đánh trở lại chính là một chiêu chí mạnh. Nhưng hắn tịnh không muốn làm tận tuyệt như vậy. Đối với kỹ xảo dùng kiện vũ khí đó hắn còn chưa thuần thục, tại sao không trước hết mượn kiếm của Tiểu Cao để luyện tập? Hắn đã có tin chắc tuyệt đối lúc nào cũng có thể lấy mạng Tiểu Cao, cho nên hắn không vội vã gấp gáp chút nào. Kiếm của Tiểu Cao đâm tới, hắn cũng giơ kiện vũ khí trong tay nghênh đón, thăm dò dùng một vòng câu phong tỏa kẹp giữ kiếm của Tiểu Cao. Đích một tiếng, kiếm và câu tương kích, kiện vũ khí đó đột nhiên phát xuất diệu dụng mà bất kỳ ai cũng đều không tưởng nổi. Đột nhiên có một kết cấu bộ phận bắn ra phù hợp với vòng câu đó, giống như một cái kềm kẹp chặt kiếm của Tiểu Cao. Trác Đông Nai vừa sợ vừa mừng, hắn thật sự cũng không tưởng nổi kiện vũ khí đó có uy lực to lớn như vậy. Khiến cho hắn càng không tưởng nổi là thanh kiếm của Tiểu Cao không ngờ lại đâm xuyên qua từ trong vòng kềm kẹp của kiện vũ khí đó. Đó vốn là chuyện tuyệt đối không thể có. Kiện vũ khí cấu tạo phức tạp, xảo diệu như vậy, làm sao có thể để cho kiếm có đối phương đâm xuyên qua? Lẽ nào kết cấu của kiện vũ khí này vốn đã cố ý để lại một khoảng không để kiếm có thể đâm xuyên qua? Tiểu Cao cố ý nhường cho kiếm của mình bị kềm kẹp là vì muốn lợi dụng một điểm chí mạnh đó. Trác Đông Nai đã không còn có thể nghĩ tới chuyện gì nữa. Giữa một sát na như đá nửa chạm xẹt, kiếm của Tiểu Cao đã đâm thập vào ngực của hắn, chỉ đâm vào một tấc bạch phân, bởi vì thanh kiếm đó chỉ xuyên qua được bao nhiêu đó. Nhưng dài bao nhiêu đó đã đủ, một tấc bạch phân đã đủ để